Sủng thê làm hoàng hậu, chương 101, góc truyện audio.com. Vương thị theo Lâm ma ma đi như ý đường của lão phu nhân, đang định mang theo lão phu nhân đi Xương Hoa Đài, xem trưởng tôn của nàng ta làm chuyện tốt. Còn chưa tiến vào, liền nghe đến bên trong có tiếng khóc sướt mướt. Vẻ mặt Vương thị liền giật mình, nghe ra đó là giọng của Chu Phinh Đình, đang cảm thấy có chút kỳ quái, đi vào, liền nhìn đến một cô nương mặc váy ngắn hồng phấn quỳ trên mặt đất, quỳ bên cạnh lại là con trai trưởng nhị phòng Tiết Thành. Vương thị cũng là người thông minh, chứng kiến cảnh tượng này, nơi nào không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ sắc mặt ngưng trọng đi vào, đi đến trước mặt lão phu nhân, quy củ hành lễ nói. Nương, nào biết lão phu nhân hung hăng lườm nàng một cái, run run ngón tay chỉ Vương thị nói. Xem một chút ngươi làm chuyện tốt, Vương thị hơi mỉm cười nói. Nương nói cái gì, nhi tức không hiểu, lão phu nhân nói, ngươi đừng giả ngu, ngươi nhìn một chút Phinh Đình. Nghe lão phu nhân nói, Vương thị quay đầu xem Chu Phinh Đình quỳ trên mặt đất, thấy nàng mặc dù ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, nhưng ánh mắt khóc đến hồng hồng, cánh môi sưng đỏ, trên cổ cũng có chút điểm dấu vết ái muội. Vương thị là người từng trải, nơi nào không hiểu được chút ít dấu vết này là làm sao có. Lại nhìn Tiết Thành cả lơ phất phơ, siêu siêu vẹo vẹo quỳ trên mặt có chút ít vô tình, một bộ vất vả quá độ. Đi vào rõ ràng là Tiết Nhược, như thế nào lúc này biến thành Tiết Thành. Vương thị nói, này, Phinh Đình đến cùng là thế nào? Làm sao lại thành dạng này? Chu Phinh Đình khóc đến sưng cả hai mắt, nếu không phải Vương thị bức bách nàng cũng không dám làm thủ đoạn này. Bởi vì đối phương là Tiết Nhượng, nàng cũng chấp nhận, có ai nghĩ được tiến vào thế nhưng sẽ là Tiết Thành. Kia Xương Hoa Đài là địa phương nào, bốn phía rừng trúc quay quanh, ỷ lan cư lại cách hồ, nàng quả nhiên là gọi trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa. Hơn nữa trong phòng lại thêm hương liệu Vương thị đốt, hương kia có tác dụng thúc dục tình dục. Vừa nghĩ tới Tiết Thành cưỡi trên người nàng làm loại chuyện đó, Chu Phinh Đình càng phát ra thương tâm nức nở. Chỉ là Chu Phinh Đình cũng biết nàng bị Tiết Thành chiếm thân thể, lại bị nhiều người biết rõ, nàng gả không được người khác, chỉ có thể gả cho Tiết Thành. Tiết Thành này mặc dù tính tình phong lưu, nhưng tưởng tượng đến ngày kia hắn nói nguyện ý cưới nàng, liền biết hắn vẫn có vài phần thành tâm, nhất thời cũng nhận rõ hiện trạng, lựa chọn cùng Tiết Thành. Nhưng Vương thị này, nàng là tuyệt đối sẽ không buông tha. Chu Phinh Đình quỳ đi đến bên cạnh lão phu nhân, mặt mũi tràn đầy nước mắt ôm chân lão phu nhân nói. Là Phinh Đình sai, lão tổ tông đừng nóng giận, chỉ là, chuyện hôm nay, có quan hệ trong sạch của Phinh Đình, không thể cứ nhịn như vậy. Là đại cữu mẫu nàng uy hiếp Phinh Đình, nếu là Phinh Đình không thuận theo, nàng liền tùy tiện tìm người gả Phinh Đình. Phinh Đình thật sợ hãi, cũng chỉ có thể đáp ứng, không ngờ hôm nay đi Xương Hoa Đài kia thế nhưng phát sinh loại chuyện như vậy. Nhị phu nhân Cố thị cũng đứng ở bên cạnh, nàng vốn xem Vương thị không vừa mắt, hiện nay thấy nàng hại nhi tử mình như thế, nơi nào nhịn được, gấp rút nhìn lão phu nhân khóc lóc kể lể. Nương, chuyện này người phải làm chủ cho Thành Nhi a, đứa nhỏ này trong ngày thường mặc dù hồ nháo, nhưng cũng sẽ không bắt nạt đến trên người biểu muội nhà mình. Đây không phải là có chủ tâm hại danh tiếng Thành Nhi chúng ta. Góc truyện audio.com, sao, Cố thị ước gì kéo Vương thị xuống đài, huống chi hôm nay Vương thị động nhi tử nàng, lại là càng đều không nhịn được. Lão phu nhân cũng là rõ ràng, dù sao Tiết Thành này thanh danh bất hảo, tác phong cũng kém, nhưng Chu Phinh Đình trụ ở An Quốc công phủ cũng không phải là một ngày hai ngày, nếu thật muốn bắt nạt nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Hơn nữa nàng xác thực đã nói qua với Vương thị, để nàng ta giúp Phinh Đình lưu ý đối tượng chuyện này, nếu không phải Vương thị chủ động nói với Phinh Đình làm sao biết được. Lão phu nhân nhìn ra được bên trong này vẫn còn có chút kỳ quặc. Nhưng chuyện này là Vương thị làm, lại là không thể nghi ngờ. Nương, không phải như thế. Vương thị muốn thanh minh cho bản thân, nào biết Cố thị lại sai người cầm tới hương còn sót lại trong lư hương Xương Hoa Đài, nhìn lão phu nhân nói. Nương, người nhìn một chút hương này, ta từng chứng kiến Phùng ma ma bên cạnh đại tẩu ra ngoài mua. Lúc ấy nhi thức còn nghĩ, phu nhân đại gia đình chúng ta, sao có thể sử dụng loại hương này. Chỉ là nhi thức hiểu được đại bá rất ít đi trong phòng đại tẩu cùng đường dùng phương pháp này, đều là nữ nhân, cũng là có thể lý giải một hai, cho nên làm như không biết rõ. Nhưng hôm nay, đại tẩu dùng hương liệu này ở trên người Thành Nhi cùng Phinh Đình, tâm tư này cũng quá ác độc. Cố thị tức giận đến nghiến răng. Nhi tử của nàng vốn không nên thân, từ trước đã đối Chu Phinh Đình có chút ít tâm tư, dùng hương này, nào có thể không xảy ra chuyện. Mặt lão phu nhân càng đen thêm, mà trên mặt Vương thị cũng là xấu hổ, không nghĩ tới chuyện này, lại bị Cố thị phát hiện. Số lần An Quốc công mỗi tháng đến trong phòng nàng ít ngày lâu dài, Vương thị liền vụng trộm suy nghĩ biện pháp này. Nàng biết phu quân mình tâm tư kín đáo, sợ bị hắn nhìn ra, chỉ ngẫu nhiên vụng trộm dùng tới một lần như vậy, hơn nữa lượng cũng cực ít. Hương này đến cùng là có tác dụng, Vương thị cũng nếm đến mùi vị bên trong, cách một đoạn thời gian sẽ để Phùng ma ma ra ngoài mua. Ngày hôm nay, nàng biết Tiết Nhượng không gần nữ sắc, đối chân bảo lộ thật là chuyên nhất, sợ sự tình không thành, cho nên dùng lượng gấp 5 lần ngày thường. Lão phu nhân cũng cảm thấy thân là một chủ mẫu, làm ra loại chuyện như vậy thật sự là quá không biết xấu hổ. Nàng hít sâu một hơi, nhìn Vương thị nói, 2 tháng này, ngươi ở yên trong phòng mình chép kinh thư đi. Vương thị giật mình, nàng nhưng là nữ chủ nhân An Quốc công phủ, không có nàng, việc vặt ngày thường do ai xử lý. Còn đang nghi hoặc liền thấy Chân Bảo Lộ mặc một bộ váy ngắn màu hồng đỏ thêu thạch lựu hoa bước vào. Chân Bảo Lộ vốn là đại mỹ nhân hiếm có thành thân sau lại thêm một chút dễ thương thiếu phụ, vừa tiến đến, như ý đường này phảng phất nhất thời sáng sủa lên. Tiết Thành quỳ trên mặt đất xem bên cạnh đi qua làn váy, cảm thấy vị đại tẩu này đi qua chỗ nào đều là hương, thêm lúc trước người hương kia, lúc này còn không có hoãn hết, bụng dưới căng thẳng, thiếu chút nữa sẽ phải xấu mặt. Cố thị nhìn, hung hăng lườm hắn một cái. Chân Bảo Lộ cũng vừa từ trên giường xuống. Hai vợ chồng mới cưới tân hôn vui vẻ, nháo nháo liền thay đổi mùi vị, lại ngay lúc này, nha hoàn bên cạnh lão phu nhân lại đây, Chân Bảo Lộ đỏ mặt đầy Tiết Nhượng ra. Chân Bảo Lộ không biết có chuyện gì, nhưng sau khi vào nhà, xem trên mặt đất Chu Phinh Đình cùng Tiết Thành đều quỳ cũng là có chút ít bị kinh hãi. Mà, góc chuyện audio.com, Vương Thị, nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh lão thái thái, nhị phu nhân Cố Thị cũng là đỏ vành mắt một bộ hết sức tức giận. Chân Bảo Lộ nghi hoặc nhíu mày, đi vào, nhìn lão phu nhân nói. Tổ mẫu, lão phu nhân đứng dậy kéo tay Chân Bảo Lộ, nói. Tiểu Lộ tổ mẫu có chuyện muốn nói với ngươi, bắt đầu từ hôm nay, việc bếp núc An Quốc công phủ này, liền để ngươi phụ trách quản lý. Ngươi đến cùng tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm không đủ, liền có nhị thẩm thẩm ngươi giúp đỡ ngươi, ngươi nếu có cái gì chỗ nào không hiểu, hỏi nhị thẩm thẩm ngươi. Vương thị vừa nghe, sắc mặt bá trở nên trắng bệch. Lúc trước nàng gả đến An Quốc công phủ, lão phu nhân như thế nào cũng không chịu đem việc bếp núc giao cho nàng, cho đến khi về sau có nhi tử, lão phu nhân mới đưa việc bếp núc giao cho nàng phụ trách quản lý, bắt đầu từ lúc ấy, Vương thị mới tính có chút sức lực. Nhưng Chân Bảo Lộ này tính cái gì? Một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, vào cửa chỉ mới mấy ngày. Hôm nay từ Chân Bảo Lộ quản việc bếp núc, sáng mai sẽ phải để Tiết Nhượng đương ra. Vương thị như thế nào cũng không chịu theo, vội hỏi. Nương, ngài cũng nói Tiểu Lộ tuổi quá nhỏ, không có kinh nghiệm gì, ngài xem. Ngài phạt ta như thế nào đều được, liền để nhi tức quản gia tốt lấy công chuộc tội, được không? Cố thị cũng là ngẩn ra, nguyên cho rằng Vương thị gặp chuyện không may, vậy phụ trách quản lý việc bếp núc sẽ rơi trên đầu nàng. Nhưng suy nghĩ lại, dù cho tạm thời để nàng quản, sau này vẫn là muốn giao cho đích tôn, như vậy, nàng thà rằng để Chân Bảo Lộ đến quản, cũng tốt khí chết Vương thị, xem nàng ta còn lớn lối như thế nào. Hơn nữa lão phu nhân nói, muốn nàng từ bên cạnh hiệp trợ. Chân Bảo Lộ tuổi còn nhỏ, đến lúc đó không phải vẫn nghe nàng sao? Cố thị gấp rút tiến lên phía trước nói, nương yên tâm, nhi tức nhất định sẽ giúp Tiểu Lộ thật tốt. Nàng cười cười, nhìn thoáng qua Chân Bảo Lộ, mà Chân Bảo Lộ nghe lão phu nhân nói lời thấm thía, liếc mắt thấy Cố thị mỉm cười, Vương thị hung dữ nhìn nàng. Cảm thấy không hiểu ra sao, bất quá Chân Bảo Lộ biết rõ Vương thị coi trọng nhất cái này. Nếu là đoạt quyền lợi chủ trì việc bếp núc, Vương thị còn không tức điên. Chỉ là nàng xác thực không có kinh nghiệm phương diện này nha. Chân Bảo Lộ nháy mắt mấy cái, do dự nói. Tổ mẫu, này, không được tốt đi, dù sao Tiểu Lộ mới vừa vào cửa tựa như ngài nói, không có kinh nghiệm gì. Lão phu nhân phảng phất là quyết tâm, nắm tay Chân Bảo Lộ nói. Mọi việc đều có lần đầu, người thông tuệ từ từ sẽ rõ, rất nhanh liền quen tay. Không hiểu, liền hỏi nhị thẩm ngươi, lại không được lại đây hỏi ta cũng được. Ngươi là cháu dâu trưởng An Quốc công phủ chúng ta, sau này tóm lại là muốn chủ mẫu quản gia, bất quá sớm một chút mà thôi. Chân Bảo Lộ xem lão phu nhân tín nhiệm bản thân như vậy cũng có chút cảm động. Nàng xem Vương thị, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay tinh xảo hiện ra vẻ bị làm khó, phảng phất là lão phu nhân ép buộc nàng, nàng vốn là không nghĩ. Rồi mới miễn cưỡng đáp ứng, nhìn lão phu nhân nói. Ờ kia tôn tức liền thử xem, cách chương.